ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, ương ngạnh đồng tử. Bị ép điên Trần Phi Hổ, lừa đảo, đều là lừa đảo. Ta chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Mạt Đại Thiên Sư. Thiên hạ đạo minh đệ nhất nhân. Ta tổ sư Trương Đạo Lăng từng tại tiên thần chiến dịch lập xuống hãn huyết công lao. Ta là anh hùng hậu duệ, tiên nhân Ngô gia, có tiên chi danh, vô tiên chi thực, lường gạt thế nhân, thao túng chúng sinh. Ta hận a, trong sơn thần miếu Trần Phi Hổ ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Khóe mắt chảy xuống huyết lệ, trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Hắn đem trong lòng hết thảy phẫn nộ tại cái này miếu sơn thần ở trong phát tiết. Đầu tiên là một cước đem rơi hạ sơn thần bảng hiệu dẫm nát. Lại đem mục tiêu nhìn về phía trong thần miếu những kiến trúc khác. Tượng sơn thần, thùng công đức, bất kỳ cái gì hắn có thể nhìn thấy địa phương đều dùng dương lôi pháp toàn bộ phá hủy. Đúng là thiên sư phủ thủ đoạn, kim quang chú, âm dương ngũ lôi. Một cái là hắn đi vào thế giới này có thứ một cái kỹ năng. Một cái khác hắn từng tại Mao Sơn phản đồ Ngô Hạo Thiên trên thân chỗ tịch thu được thiên hạ đạo minh tổng cương bên trong gặp qua. Tại cái này mấy loại thuật thức đồng thời xuất hiện tại cùng trên người một người lúc. Sở Bắc lập tức xác nhận thân phận của đối phương. 5 năm trước, cũng đúng là thiên hạ đạo minh diệt vong lúc kia. Nhưng thôn dân trong miệng. Đối phương nghĩ muốn gia nhập tiên nhân thế gia điểm ấy. Sở Bắc cảm thấy không có khả năng. Vừa rồi tại trong linh nhãn biểu hiện, đối phương hiển nhiên là nhận lấy trọng đại kích thích. Mà biến hóa này là tại đối phương bái phỏng qua tiên nhân Ngô gia sau xuất hiện. Tiên nhân Ngô gia là cái đức hạnh gì hắn lại biết rõ rành rành. So với vì trận doanh mình mà chiến âm phủ sinh linh. Những thứ này phản bội tiên nhân thế gia càng thêm ác liệt. Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng, Mạt Đại Thiên Sư, cái này lão khất cái là chúng ta Hoa Quốc người. Mặc dù điên rồi, nhưng là thực lực của hắn tựa hồ cũng không tệ lắm. Lại còn có người so với chúng ta cuồng lão sớm hơn tiến vào đào nguyên tiên cảnh. Đã điên rồi đều có thể có thực lực như vậy. Cái này nếu là hoàn hảo còn phải rồi. Đáng tiếc a, nghe phụ cận lời của thôn dân. Đối phương cùng chúng ta tựa hồ không phải người một đường. Hắn nghĩ muốn gia nhập tiên nhân Ngô gia. Không nhất định, có thể là tiên nhân Ngô gia giải hoang ngôn. Các ngươi không nghe hắn lời nói mới rồi sao? Hắn lấy trận chiến kia làm kiêu ngạo. Dạng này người không có khả năng hướng âm phủ chó săn Ngô gia cúi đầu. Vẫn là hỏi một chút. Cuồng lão đi. Cuồng lão nói đối phương là người tốt. Đối phương chính là người tốt. Chấm ngoặc kép, Sở Bắc linh nhãn, đúng là tìm kiếm chân tướng phương thức cao nhất. Tại khán giả còn đang tiến hành lấy thảo luận thời điểm. Hắn cũng đã mở ra. Trong mắt thần quang phun trào, Trần Phi Hổ tâm lý bị xuyên thủng. Cầu ta tiên nhân Ngô gia làm việc, cần từ vạn cầu thang. 3 bước 1 dập đầu, 7 bước 1 quỳ bái, mới có tư cách tiến ta sơn môn. Cùng chư vị trưởng lão thương thảo trợ giúp nhân gian kế hoạch. Sơn nhạc xuyên thẳng vân tiêu. Trước mặt là phảng phất vô cùng vô tận vạn tiết bậc thang. Cái kia dẫn đường đồng tử khinh miệt phủi vị này mạt pháp tới thiên hạ đạo minh đệ nhất nhân một. Nhãn, từ tốn nói. Chỉ là một cái đồng tử. Liền có chúng ta thiên hạ đạo minh tu sĩ cả đời khát vọng tiên cấp tu vi. Lúc ấy chính là mới vào chốn đào nguyên tiên cảnh. Vừa đột phá tiên cấp không lâu Trần Phi Hổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng càng là dâng lên hy vọng. Tổ sư lưu lại tiên đoán. Âm phủ trở về. Yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian. Bây giờ vì địa cầu còn sót lại người tu luyện thiên hạ đạo minh lọt vào tiểu sát. Hắn đã mất lui. Bây giờ chỉ có nghĩ biện pháp cùng thế giới này tiên nhân liên thủ. Phương có thể cứu người ở giữa tại Thủy Hòa. Làm sao vậy? Không dám quỳ, cái kia dẫn đường đồng tử lộ ra khinh miệt tiếu dung. Thanh âm châm chọc, trên thực tế Long Hổ Sơn tổ sư cùng Ngô gia quan hệ. Cũng không phải là một trộm Ngô gia công pháp đệ tử trốn hướng nhân gian thành lập môn phái. Tương phản bọn hắn ngày xưa mới là Long Hổ Sơn Trương gia người hầu. Nhưng bây giờ nhìn, đạo thuật của bọn hắn thần thông càng thêm hoàn chỉnh. Bọn hắn tông tộc thực lực mạnh hơn. Ai lại là nô bộc? Ai lại là chính thống? Đã từng cao cao tại thượng Trương gia truyền nhân. Bây giờ lại muốn quỳ rạp xuống hắn cái này thủ sơn đồng tử dưới chân cầu xin. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện rất thú vị? Ta quỳ. Trần Phi Hổ hai mắt xích hồng. Có thể nghĩ tới địa cầu chết thảm đạo anh em kết nghĩa. Vẫn nắm chặt nắm đấm. Hướng mặt đất quỳ đi. Chờ một chút. Ngươi. Đến từ nơi này chui qua. Cái kia đồng tử cười to. Chỉ tự mình dưới đũng quần. Không có ý tứ. Trưởng lão cũng không muốn gặp ngươi. Cái trán nhuốm máu. Tóc tai bù xù. Rốt cục đi vào đỉnh núi. Trần Phi Hổ lại tại mặt mũi tràn đầy áy náy, đồng tử trong miệng nghe thấy được mấy câu nói như vậy. Hắn phảng phất giống như thất thần mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi đùa bỡn ta. Đúng thế, ta chính là đang đùa ngươi. Các ngươi bọn này thế gian sâu kiến có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Đồng tử thanh âm trêu tức. Tiện nô lăn đi, ta muốn cùng chủ tử các ngươi đối thoại. Dù sao cũng là thiên hạ đạo minh đệ nhất nhân. Đối mặt cùng thực lực mình tương đương dẫn đường đồng tử. Trần Phi Hổ không có bất kỳ cái gì sợ sắc. Hắn quỳ không là đối phương. Là vì thiên hạ mà quỳ. Có quỳ là vì mạng sống. Mà hắn là vì cứu thế. Dương ngũ lôi quang huy trong tay hắn lấp lánh. Lại không ngờ tới. Cái kia đồng tử cười khẩy. Một đạo lôi quang xuất thủ. Đem hắn từ vạn cầu thang một đường đánh xuống đỉnh núi. Rất yếu a, cái này cũng gọi lôi pháp. Sau này, Trần Phi Hổ lâm vào điên. Thành thế nhân khẩu bên trong cái kia cái gọi là tự cao tự đại người. Linh nhãn quang huy biến mất. Sở Bắc biết được hết thảy. Lông mày nhíu chặt hơn. Trực tiếp ở giữa người xem cũng không phải là Sở Bắc như vậy nhìn rõ tâm linh năng lực. Còn tại trong màn đạn tiến hành điên cuồng tranh luận, đang lúc Sở Bắc muốn mở miệng giải thích, trong sơn thần miếu biến cố tái sinh, điên tên ăn mày, nơi này cũng không phải tiên nhân Ngô gia, ngươi sẽ không phải được động kinh, đem cái này miếu sơn thần, trở thành ngươi lăn xuống vạn cầu thang. Ha ha ha ha, thật đáng buồn a, thật sự là thật đáng buồn, đừng tìm hắn nhiều lời, sơn thần đại nhân có lệnh. Phế tứ chi của hắn, miếu sơn thần thủ miếu tăng nhân xuất hiện, từng cái hình thể hùng tráng, cầm trong tay cánh tay giống như thô gậy gỗ, hướng về điên Trần Phi Hổ đập lên người đi, lấy Trần Phi Hổ tu vi. Trình độ này công kích vốn phải là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Nhưng ý thức của hắn điên, lúc tốt lúc xấu, nhất thời nhớ kỹ trên người đạo thuật thần thông, nhất thời không nhớ rõ. Này thời gian, hắn vừa vặn quên đi hết thảy. Phốc, một ngụm máu tươi trùng điệp phun ra. Trần Phi Hổ bị mấy tăng nhân công kích đập ngay chính giữa. Ra tay không có bất kỳ cái gì lưu tình. Cái ót, khớp nối, côn côn đều là hướng về đối phương yếu hại đập tới. Trần Phi Hổ bị đau. Lại giống như là hài đồng ôm chân co quắp tại chỗ. Phát ra kêu khóc, giống như khóc giống như cười. Lại điên lại đỉnh tình huống phía dưới. Có thể đem tu vi tăng lên tới nhân tiên đỉnh phong. Lại có Ngô Hạo Thiên dạng này tự sáng tạo thăng tiên đại đan. Độc môn quỷ thuật thiên kiêu. Để âm thần đều thăng lòng yêu tài thu nhập dưới trướng. Sở Bắc cuối cùng minh bạch vì sao huyết nguyệt ngày sơ ký. Âm phủ ở nhân gian bước đầu tiên hành động chính là tiêu diệt toàn bộ thiên hạ đạo minh. Thiên phú của bọn hắn thật đáng sợ. Hoàn mỹ kế thừa tổ tiên thiên phú tu luyện. Một khi trưởng thành, ngay cả âm thần cũng không có nắm chắc. Ngày xưa đạo minh đệ nhất nhân. Bây giờ lại lưu lạc đến một bước này ruộng đồng. Tuy là Sở Bắc tại sau khi xem cũng không khỏi cảm thấy một trận lòng chua xót. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.